Xin chào tất cả mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì cho mình xin phép được gửi đến mọi người một bộ truyện kiếm hiệp của tác giả Khuyết Danh. Bộ truyện có tên là Bát Bộ Thần Công. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện thì có thể để lại bình luận cũng như là đóng góp ý kiến ở bên dưới để cho mình có thêm kinh nghiệm cũng như là được thực hiện tốt hơn ở trong những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Mùa đông giá lạnh, âm thanh phát ra từ những dòng thác lạnh băng như tiếng sư tử gióng chấn động cả sơn cốc. Bông tuyết và những lá khô bay loạn xạ trong không trung như chụp lấy cái thế giới lạnh lẽo này. Tuyết phủ trắng đỉnh núi trơ trụi, hơi lạnh thấu xương. Đột nhiên thì xuất hiện một cái bóng màu đỏ, di động một cách chậm rãi. Bóng hình này càng ngày càng lớn dần, thì ra là một huyết nhân. Người này tuổi khoảng 17-18 tuổi, chiếc áo bông trên mình thì đã nát vụn. Từ những vết thương ấy thì chảy ra những dòng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ cái ống quần màu xám, và cũng rắc đầy lên tuyết, lên trên cả mặt đất. Trước trán, khuôn mặt và sau đầu đều hằn sâu những nhát kiếm đáng sợ, chảy xuống những dòng máu nhuộm đỏ cả binh khí quái dị trên tay gã. Binh khí là một cái vòng, trên ấy thì khảm 5 ngọn nha đao nhọn hoắt. Binh khí này như vừa được lấy lên từ một giếng máu, những dòng máu nhỏ thì từ 5 ngọn đao rơi xuống. Gã bước đi khập khiễng, nơi chân vừa đi qua thì để lại một đường máu đỏ tươi kéo dài, nhưng trên khuôn mặt gã thì không hề lộ vẻ đau đớn nào cả. Trên đôi môi của gã thì lộ ra vẻ kiên nhẫn, nghiêm nghị, cương quyết và thần sắc xuất chúng. Trong đầu óc của gã thì tràn đầy những mối thù hận, toàn là những câu: "Cẩu tạp chủng, ta phải giết chết ngươi. Cái đồ con hoang, ta phải mổ xẻ ngươi mà lấy tim của ngươi. Đồ tiểu quỷ, ngoan ngoãn mà nộp mạng đi." Những gì mà gã nghe được thì đều là những từ ngữ hùng dữ và sỉ nhục. Trên thế gian này thì hầu như ai cũng muốn lấy mạng sống của gã. Tại sao là như thế? Gã chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi. Đừng nói là ân oán võ lâm, ngay cả một con kiến gã cũng chưa từng giết qua. Tuy gã chưa từng giết ai, nhưng mọi người thì ai cũng muốn giết gã cho hả dạ, lại còn muốn mổ lấy quả tim của gã. Thật là hung dữ biết bao, tàn nhẫn biết bao. Tại sao lại như thế thì gã không tài nào mà hiểu nổi. May mà gã được thân phụ truyền cho võ công, với một vòng ngũ phong luân trong tay thì mới thoát được vòng vây. Nhưng mà điều làm gã không thể chịu đựng được chính là cách gọi của bọn Tàn Sơn Chi Lang đối với gã. Cái gì mà là đồ tạp chủng, đồ tiểu quỷ, đồ con hoang? Lẽ nào ta là người không có thân phụ hay sao? Không, không phải. Thân phụ ta không phải là Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hổ hay sao? Như thế, hay là ta không có thân mẫu hay sao? Nghĩ đến đây, bất giác đáy lòng gã trở lên lạnh như băng. Mỗi lần gã đề cập đến vấn đề này, thân phụ của gã đều dùng một giọng trầm trầm mà nói: "Kiếm nhi, sau này thì con sẽ biết thôi." Câu trả lời như thế không thể làm cho Cổ Thạch Kiếm hài lòng được. Nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm của thân phụ thì chàng cũng không dám hỏi tiếp. Bỗng nhiên thì trong đầu gã nảy ra một ý nghĩ: "Hôm nay về nhất định sẽ phải hỏi rõ thân phụ điều này." Một điểm hy vọng đang giúp sức cho gã. Cổ Thạch Kiếm lê đi hai bước, băng tuyết đã xâm nhập vào thân thể của gã, toàn thân thì đau đớn không chịu đựng nổi mà ngã xoài trên mặt đất. Một mảnh tuyết đã phủ lên người gã khoảng một tuần trà. Cổ Thạch Kiếm lại từ từ đứng dậy, toàn thân gã nặng trĩu, bước đi một cách đầy khó khăn. Tại Tàn Sơn, vách núi lởm chởm, khắp nơi đều rất nguy hiểm. Cách nơi Cổ Thạch Kiếm khoảng 3 thước xa chính là quỷ cốc, nơi hiểm ác nhất của Tàn Sơn.

làm cho mọi người đều sửng sốt. Vị già họ Cát nghiêng mình thi lễ mà nói: "Tổ huynh xin đừng có ra tay. Vì thiếu niên này thân mang ngũ phong luân, có lẽ là hắn biết tung tích của thất bảo còn lại. Chúng ta sao không cứu sống hắn trước rồi tra hỏi tình hình sau?" Vị già họ Từ bừng tỉnh, vỗ tay mà nói: "Được được, mong rằng là như thế. Cũng có thể giải bớt nỗi khổ Nguyên Anh 20 năm của chúng ta." Lúc này thì vị họ Cát đi đến bên cổ thạch kiếm, giơ hữu trưởng lên nhằm vào ba huyệt cự khuyết, khí hải, đan điền mà điểm. Cổ thạch kiếm từ từ động đậy hai cái, rồi bỗng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy tám vị hình dạng kỳ quái, trên mình thì đều trần truồng, bỗng cảm thấy rùng mình. Nhưng người ngạc nhiên không phải là thiếu niên, mà là vị họ Cát. Lão nghĩ thầm, vị thiếu niên này có xương cốt kỳ dị, dòng máu trơn bóng, chính là kỳ tài trời phú cho mà luyện võ công, so với tám vị chúng ta thì còn hơn trăm lần. Thật ra thì tám vị già này đều đã làm mưa làm gió một thời, là những hào kiệt chấn động tám phương, từ chất thì đã vượt hơn người phàm gấp vạn lần. Vị già họ Cát đang suy nghĩ, lão già họ Từ đã bước đến trước mà hỏi: "Thiếu hiệp, ngũ phong luân kia là ở đâu mà có được thế? Có thấy thất bảo còn lại là lục tình kiếm, mỹ nhân phối, tất khổng địch, tiết huyết kỳ, thánh nữ kiếm, âm dương quạt, đoạt hồn kỳ hay không?" Câu hỏi làm cho cổ thạch kiếm cuống lên, không biết làm sao mà đáp thì đành lắc đầu. Lão Từ lăn lóc giang hồ đã mấy chục năm, không nhịn được sự vô lễ của kẻ khác như thế, phẫn nộ bước đến trước mà hỏi: "Tiểu tử, lẽ nào ngươi chính là đạo tặc đoạt bảo 20 năm trước ư?" Cổ thạch kiếm bị họ hỏi đến ngẩn người, bỗng trong đầu thì hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, đành hỏi lại họ: "Nơi này là trần gian hay là địa ngục vậy?" Một vị bên cạnh giọng nói lạnh lẽo: "Không, đều không phải." Cổ thạch kiếm dùng mình mà nói: "Này, có phải là ta đã chết rồi không?" Vị họ Cát lãnh đạm nói: "Không, người chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không xa đâu." Lúc này thì cổ thạch kiếm cảm thấy cuộc sống đáng quý làm sao. Trong mắt chàng thì lại hiện lên hình ảnh người thân phụ đang thoi thóp trên giường. Bỗng lão Tử quát rằng: "Tiểu tử, hãy trả lời cho bọn ta, người có phải là người 20 năm trước đã cướp bát bào của bọn ta hay không?" Cổ thạch kiếm lắc đầu nói: "20 năm trước ư? Ta năm nay mới chỉ 18 thôi." "Như thế thì cái vòng ngũ phong luân này từ đâu mà có?" "Ngũ phong luân ư? Chính là thân phụ truyền lại cho ta." Lão Từ hớn hở tiến lên mà hỏi: "Thân phụ ngươi, thân phụ ngươi là ai?" Cổ thạch kiếm trầm tư một lát rồi đáp: "Thân phụ ta là Cổ Ngọc Hổ, mọi người thường gọi là Bạch Diện Lăng Quân." "Bạch Diện Lăng Quân, Cổ Ngọc Hổ." Tám vị già này miệng lẩm bẩm, từ trong ký ức mà tìm kiếm ấn tượng của Bạch Diện Lăng Quân, Cổ Ngọc Hổ, nhưng trong đầu họ chỉ là một khoảng không. Điều này cũng khó mà trách họ, vì họ đã rời xa trần thế hơn 60 năm rồi. Trong 60 năm này, giang hồ đã có biết bao thăng trầm và đã thay đổi đến nhường nào rồi. Những hào kiệt trong võ lâm ngày nay thì làm gì có trong dòng ký ức của những vị tiền bối kỳ hiệp này chứ? Bỗng cổ thạch kiếm la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Vết những nhát đao đỏ chói trông rất đáng sợ. Nếu không phải chàng có tư chất trời phú như thế thì tính mạng đã sớm tổn thương rồi. Tiếng kêu thê thảm của chàng đã lôi kéo tám vị già này ra khỏi sự trầm tư. 16 ánh mắt như 16 luồng điện quang đổ lên mình của cổ thạch kiếm. Lão Từ bước đến nói với lão Cát: "Cát huynh, đã hỏi không ra được gì cả, vậy thì làm bữa cơm tối thôi." Bóng trưởng vừa giơ ra, lão Cát đã ngăn lại mà nói: "Từ huynh khoan đã, tiểu tử này xương cốt rất tốt, chính là kỳ tài học võ nghìn năm mới có được đấy." Lão Từ không tin, phóng người đến, khom lưng sờ mó toàn thân cổ thạch kiếm, khuôn mặt thì lúc sáng lúc tối. Sau cùng thì thần sắc thay đổi, kinh ngạc mà kêu lên: "Ồ, là Long Cốt!" Bảy vị còn lại thì cũng la lên: "Gì thế? Long Cốt sao? Có thật là như thế không?" Nói xong thì cùng nhau sờ mó cổ thạch kiếm. Những bàn tay như một đàn kiến lan đi khắp người chàng. Một hồi lâu sau thì mới nói: "Đúng đúng đúng, quả thật là Long Cốt." Lão Tử tiếp lời: "Loại kỳ tài như thế, ăn hắn tất sẽ bị tội với Hoàng Tiên. Chúng ta sao lại không truyền võ công cho hắn, để hắn trở thành kỳ hiệp cái thế, giúp chúng ta tìm lại bát bảo trong giang hồ mênh mông." Lão Cát tiếp lời: "Nhưng mà tiểu tử này bị 108 nhát dao, máu sắp chảy hết, thương hại đến xương tủy, e rằng là không sống hơn canh giờ nữa đâu." "Lẽ nào là không có thuật Trương Thiên hay sao?" Sáu vị già đồng thanh hỏi. "Hoa đà tái thế, biển thước trùng xanh, cũng khó mà cứu sống được." Sự thất vọng lan khắp tám vị già. Bông lão họ Thượng Quan hỏi: "Lẽ nào khó đến không còn cách nào ư?" Lão Cát ngẩng đầu lên nhìn những đám mây xám trên đỉnh cốc. Một hồi lâu sau thì mừng rỡ mà nói: "À, ta đã nghĩ ra một biện pháp rồi." "Là biện pháp gì?" Lão họ Cát thở dài nói: "Biện pháp này huynh đệ chúng ta phải hy sinh một ít chân khí đấy." "Chỉ cần là cứu được hắn, tìm lại bát bảo, tạo ra một đóa hoa kỳ lạ nghìn năm mới có này, cho dù là phải hy sinh tính mạng thì cũng đáng, huống hồ chỉ là một chút nguyên khí thôi." Lão Cát nghe vậy thì mừng rỡ mà nói: "Chư huynh đã tính như thế thì hay cho tiểu tử này biết bao." Dứt lời, lão quỳ xuống giơ song trường, đả vào 36 đại huyệt và 72 tiểu huyệt của cổ thạch kiếm, rồi lấy 3 viên đơn thuốc bỏ vào miệng của chàng. Thật kỳ lạ là chưa đầy một tuần trà, vết thương của chàng đã khép lại, máu đã ngừng chảy. Lão Cát nói: "Chư huynh hãy mau đến đây." Nói xong thì giơ song trường điểm vào linh đài huyệt của chàng. Còn bảy vị già kia thì cũng lần lượt ngồi bên cạnh mình chàng. Song trường điểm vào một yếu huyệt. Phút chốc thì 8 luồng nhiệt lưu đã lan khắp thân thể chàng. Thể lực của chàng dần dần được tăng thêm. Một lúc lâu sau thì 8 vị mặt đều trắng bệch, thu song trường về, vận công điều tức phục hồi chân khí. Cổ thạch kiếm từ từ mở đôi mắt ra, nhìn thần sắc của 8 vị già, bất giác thì cảm thấy rùng mình, đứng dậy nhìn xung quanh mà nghĩ thầm: "Ta đã chết rồi hay sao?" Chàng không dám tin vào mình nữa, trên mình bị 108 vết thương mà vẫn còn sống được. Bỗng lão Tử nói: "Tiểu nhi, ngồi xuống đây đi." Chàng trợn mắt nhìn mà hỏi lại: "Không ngồi thì sao?" Chàng ngoan cường đứng đó. Lão Tử hữu trưởng từ từ giơ ra, giận dữ mà nói: "Ta sẽ không tha cho người đâu, hãy ngoan ngoãn mà ngồi xuống đi." Chàng chợt cảm thấy một luồng hàn phong buốt tim, đôi chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, không tài nào mà đứng dậy nổi. Lão Cát lãnh đạm mà nói: "Tiểu nhi, 8 người chúng ta vì ngươi mà hy sinh 10 năm nguyên khí, giờ thì trên người ngươi đã có công lực của 80 năm rồi đấy. Nhưng nếu mà ngươi ngoan cố thì sinh mạng của ngươi cũng không qua khỏi một ngày đêm đâu." Cổ thạch kiếm bỗng chốc rùng mình. Chàng cảm thấy cuộc sống này đáng quý biết bao. Trên thế gian này chàng còn nhiều nghĩa vụ chưa làm tròn được. Còn người cha đang nằm thoi thóp trên giường, và chàng phải tìm cho ra thân mẫu mình là ai, và một bóng hình thủy mị nết na đang quân lấy tâm khảm của chàng. Chàng thầm nghĩ rồi ngồi một cách yên tĩnh, cảm thấy thể lực vô cùng thư thái. Vết thương đã không còn nữa, chỉ là chàng đứng dậy không được. Lão Tử bỗng lên tiếng: "Này tiểu nhi, ngươi cần phải ở đây 8 tháng đấy." Chàng kinh ngạc: "8 tháng ư?" Chàng nghĩ đến thân phụ đang bệnh nặng thì gào to: "Không, không được, ta phải lập tức trở về, thân phụ đang chờ ta sắc thuốc uống." Chàng cố vật lộn để đứng lên, nhưng bỗng thì chàng thất vọng. Lão Tử cười nhạt mà nói: "Ngươi không cần phải phí sức nữa đâu. Hiện giờ thì cuộc sống của ngươi chỉ có thể duy trì trong một ngày mà thôi." Nói xong thì quay qua nhìn bảy vị kia rồi tiếp: "Vì thế cần phải do 8 người chúng ta mỗi ngày lần lượt thay nhau mà dùng chân khí, giúp ngươi dẫn thông nguyên công trong mình liên tục trong 8 tháng liền thì ngươi mới có thể sống được." Chàng thầm suy nghĩ, lão Cát lại nói tiếp: "Và lại 8 người chúng ta mỗi người sẽ dùng 1 tháng mà truyền hết tuyệt chiêu cho ngươi." Hình ảnh của Bạch Diện Lang Quân như lay động trong ánh mắt của chàng. Chàng quát to: "Không, ta không cần võ công của các người, ta chỉ cần về phụng dưỡng thân phụ thôi." Lão Tử cười đắc ý mà nói: "Quả là một đứa trẻ có hiếu. Ngươi nên biết rằng ngươi bị 108 vết thương, mất máu quá nhiều rồi. Và lại ngươi lại bị hàn khí xâm nhập vào thân thể. May mà ngươi có bộ xương tốt đấy, khó khăn lắm thì chúng ta mới cứu được ngươi. Nếu ngươi chỉ lo nghĩ đến thân phụ thì e rằng là ngươi chưa gặp được thân phụ đã phơi thầy nơi hoang sơn rồi." Lão Cát cũng nói: "Huống chi là 8 tháng sau ngươi sẽ là hào hiệp cái thế, võ lâm đệ nhất cao thủ rồi." Chàng nghi ngờ mà hỏi lại: "8 tháng thiên hạ đệ nhất ư?" Lão Tử thì đã hiểu ý của Cổ Thạch Kiếm. Lão nói: "Ngươi không tin sao?" Rồi quay sang bảy vị già kia mà nói: "Xem ra nếu chúng ta không trổ tài cho hắn xem thì hắn không phục đâu." Lão Thượng Quan nói: "Được, chúng ta thi triển Phật Thủ Trác Tuyết." Bảy vị đều gật đầu đồng ý. Rồi 8 người lần lượt giơ cao song trường, lòng bàn tay hướng lên trên, hơi thở gấp rút. Phút chốc thì một cảnh lạ xuất hiện, làm cho Cổ Thạch Kiếm kinh ngạc đến ngây người. Thì ra thì lúc ấy tuyết đang bay trong không trung, song trường của 8 vị vừa đưa ra thì bông tuyết phút chốc đã tạo thành một mảng mây tuyết. Người ngồi bên dưới như đang ở trong một căn nhà bằng tuyết. 8 vị già thu lại công lực. Lão Tử hỏi: "Tiểu nhi, ngươi đã phục rồi chứ?" Chàng quay mình lại gật đầu mà nói: "8 vị sư phụ, hãy nhận một lệnh này của điệt đồ Cổ Thạch Kiếm." Lúc ấy 8 luồng cuồng phong đã chặn lại thân hình của chàng. Lão Cát nói: "Chúng ta không có duyên nợ sư đồ, vì thế người cũng không cần phải lại đâu. Và lại chúng ta truyền võ công cho ngươi là tất có điều kiện." Chàng lại ngồi xuống đất mà hỏi: "Là điều kiện gì vậy?" Lão Cát nhặt ngũ phong luân lên mà nói: "Vòng ngũ phong luân này nguyên là một đôi, đó nguyên là vũ khí mà ta thành danh năm nào." Lão chỉ bảy vị kia mà nói tiếp: "Đây là bảy vị huynh đệ của ta. Lúc thiếu niên thì trên giang hồ gây nhiều mưa gió, là hào kiệt oai trấn 8 phương, và cũng đều có binh khí quý hiếm đấy." Lão nhìn mặt tuyết, nói như hồi ức lại: 60 năm trước, cùng nhau ở quỷ cốc nơi Tản Sơn, tu luyện kỳ công thoát thai hoán cốt. Thời gian 40 năm đã hoàn thành một nửa rồi. Không ngờ vào một ngày của 20 năm trước, 8 người của chúng ta dùng nguyên khí tinh khí thần trong mình, mượn binh khí của mình mà luyện thành nguyên anh. Không ngờ một lúc sơ ý thì đã bị kẻ khác cướp đi bát bảo." Chàng xen vào mà hỏi: "Như thế thì trên binh khí của 8 vị lão tiền bối đều có chứa tinh khí thần rồi?" Lão Cát gật đầu mà nói: "Đúng, đúng là như vậy. Vì thế mà 8 binh khí nọ nay mà vận dụng thì càng linh hoạt, như là có thần trợ giúp. Chúng ta chịu đựng nỗi khổ nguyên anh đã 20 năm nay, đến nay thì vẫn chưa khôi phục nguyên hình lại." Chàng đoán mò: "Lão tiền bối là muốn tài hạ tìm lại bát bảo hay sao?" Lão Cát cười nói: "Đúng đúng, người rất là thông minh đấy. Nhưng ta không biết bát bảo tên là gì." 8 vị già lần lượt nói tên binh khí của mình ra. 8 loại binh khí này đều đã từng là những hào khí quét sạch quần ma. Chỉ vì chàng dẫn bước giang hồ không lâu nên không hiểu nhiều về những binh khí quý giá này. Chàng bằng lòng mà nói: được, cổ thạch kiếm ta sẽ vì các lão tiền bối này mà tìm lại 8 binh khí. Dù là có tan xương lát thịt, ta cũng cam lòng. Bỗng chàng nghĩ ra điều gì mà liền hỏi: vậy xin hỏi danh tánh của các vị tiền bối là gì? Có thể báo cho tại hạ được biết không? Lão Từ trầm tư một lúc rồi nói: được thôi, lão là Từ Nguyên Bình. Lão lãnh đạm nói. Cổ thạch kiếm không lấy làm kinh ngạc, chỉ vì chàng không biết rằng 60 năm trước Từ Nguyên Bình đã một thời oai trấn võ lâm. Lão phu là Cát Tinh. Lão thượng quan điểm nhân nói. Lão là thượng quan Linh. Lão có thánh nữ kiếm nói. Ta là Hoàng Phủ Duy. Lão có âm dương quạt nói. Còn ta Phương Lập Thanh. Cuối cùng lão có thất khổng địch nói. Lão phu là Tống Thanh Sơn. Cổ thạch kiếm tuy có thể nghĩ rằng 8 vị tiền bối này năm xưa tất có một thời oanh liệt, chỉ vì chàng chưa nghe ai nhắc đến mà thôi. Vì thế lúc nghe tên 8 vị, chàng không cảm thấy rùng mình. Thật ra chỉ cần một trong 8 vị này cũng đã đủ làm cho những hào kiệt Hắc Bạch hai đạo thất kinh hồn vía rồi. Đến nay thì cổ thạch kiếm đã hiểu được tinh anh của 8 vị này và oai trấn được giang hồ, chỉ còn chờ đợi thời gian nữa thôi. Lão Cát nói rõ ràng, 8 người chúng ta chính là bát tuyệt của Quỷ Cốc đây. Chàng đọc thầm, Quỷ Cốc bát tuyệt ư? Bỗng Từ Nguyên Bình bước đến trước mà nói, được, thôi đừng có nhiều lời nữa, lão phù sẽ truyền cho ngươi Đạt Ma Di Cân Kinh. Chàng ngồi trên mặt đất, vận công điều tức, tẩy rửa linh đài, tịnh tâm cô lụy. Bỗng Tống Thanh Sơn lên tiếng, chủ huynh, hãy nói chuyện ấy cho hắn biết trước đã. Chàng bỗng giật mình, ngây người ra, đôi mắt thì xạ ra hai luồng điện quang. Bảy vị đều gật đầu. Tống Thanh Sơn bèn nói, tiểu nhi, trong 8 táng mà tạo ra kỳ tài cho võ lâm, quả là việc mà cổ chí kim chưa bao giờ có, là việc ngược với thường tình đấy. Vì thế mà 8 tháng sau ngươi phải kiếm ăn một vật mới có thể làm cho tiềm lực trong người phát huy toàn bộ. Nếu không, công lực của ngươi chỉ vĩnh viễn dừng lại ở khoảng 6 tháng công lực mà thôi. Tim chàng trong lòng đang đập thình thịch thì liền hỏi, lão tiền bối, xin hỏi là phải ăn vật gì vậy? Tống Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, là đôi mắt của một người con gái. Đôi mắt của một cô gái ư? Đúng vậy. Và lại phải là người con gái rất yêu ngươi, và đồng thời ngươi cũng phải yêu tha thiết người con gái ấy. Chàng ngây người ra mà nói, điều này thì quả thật là quá khó khăn rồi đây. Dù rằng ta yêu nàng ta và nàng cũng yêu ta, thì làm sao mà nhẫn tâm đi ăn đôi mắt của nàng ấy chứ? Trầm tư một lúc thì chàng lại nói, tuyệt chiêu của các vị tiền bối tất là không thua kém ai. Nếu ta chỉ dừng ở 6 thành công lực cũng có thể là địch thủ hiếm thấy rồi. Từ Nguyên Bình nghiêm giọng nói, chỉ cần là ngươi có thể bảo trì 6 thành công lực, nhất định sẽ là tuyệt đỉnh cao thủ trên võ lâm. Nhưng muốn trở thành anh hào cái thế thì phải nhờ bản thân ngươi thôi. Chàng định mở miệng thì Từ Nguyên Bình ngăn lại nói, đừng có nói nhiều nữa, hãy tịnh tâm đi, ta phải bắt đầu niệm Đạt Ma Di Cân Kinh đây. Thế là một đóa hoa kỳ diệu đang nảy mầm trong quỷ cốc sinh sôi, mọc cành và bắt đầu nở hoa. Trăng tròn rồi trăng khuyết, tấm thoát thì thời gian 8 tháng đã qua đi như một luồng gió thổi lá rơi qua đi nhanh chóng. Vào một buổi sáng mai, trời trong xanh, trên đỉnh núi thỉnh thoảng vọng ra mấy tiếng vượn kêu. Quỷ cốc sâu thẳm và trống không, bỗng thì một cái bóng màu xám như tro xông thẳng vào mây xanh, từ quỷ cốc thăm thẳm bay lên. Chỉ thấy chàng trai điển nhẹ chân trái đã lướt đi xa hơn 10 trượng, nhanh như điện xẹt lướt về phía đông. Loại khinh công này quả là làm cho người khác phải khiếp vía, phút chốc thì đã lướt đi xa. Khoảng một canh giờ thì chàng đã qua hai ngọn núi. Trước mặt chàng là một ngôi nhà tranh bên sườn núi. Chàng bất giác vui mừng mà reo lên: "Thân phụ, Kiếm Nhi đã về rồi đây." Chưa dứt lời thì chàng đã tới cửa nhà. Chàng chưa kịp mở cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng thở trầm của thân phụ đang thở thòi thóp. Chàng rùng mình mà gọi: "Thân phụ, thân phụ." Chàng đã nghe thấy tiếng than thở nhẹ của thân phụ. Một ý nghĩ đáng sợ vây lấy đầu óc của chàng, nhanh chóng thì đã xâm nhập vào tâm tư. Bước vào ngưỡng cửa, chàng đã nhìn thấy khuôn mặt của thân phụ trắng bệch, miệng thì đang thở thoi thóp. Chàng liền tiếp đến nắm lấy bàn tay khô khan của thân phụ mà nói: "Thân phụ, người làm sao vậy?" Bạch Diện Lăng Quân từ từ mở to đôi mắt, chậm rãi mà nói: "Kiếm Nhi, con mới về rồi. Nếu mà chậm một bước thì e rằng là..." Lời nói rất là khó khăn. Chàng nhanh chóng dùng chân khí trợ giúp cho thân phụ. Sắc mặt của Bạch Diện Lăng Quân mới từ từ trở nên hồng hào. Sự việc xảy ra làm cho Bạch Diện Lăng Quân kinh ngạc mà hỏi: "Kiếm Nhi, công lực của con hình như là đã tăng lên 100 lần rồi." Chàng không dám giấu giếm, bèn đem việc xảy ra lúc xuống núi mua thuốc và bị bọn Tàn Sơn Chi Lang vây giết, rơi vào quỷ cốc, được bát tuyệt của quỷ cốc truyền thụ võ công kể lại cho thân phụ nghe. Bạch Diện Lăng Quân nghe nhắc đến quỷ cốc bát tuyệt, đôi môi thì lộ ra một nụ cười khẽ động, đôi mày thì lộ ra vẻ vui mừng mà nói: "Kiếm Nhi, mối thù của cha đã có thể báo rồi." Chàng dương mày mà nói: "Thân phụ, là ai làm cho thân phụ bị thương nặng đến thế? Kiếm Nhi, ta sẽ nhất định sẽ làm cho kẻ ấy tan xương nát thịt." Bạch Diện Lăng Quân giật mình mà hỏi: "Sao? Con đồng ý báo thù cho cha sao?" Chàng liền đáp: "Đương nhiên là như vậy rồi." Câu nói của chàng cũng đã làm cho Cổ Thạch Kiếm tiến thoái lưỡng nan, và sau này thì tạo thành một câu chuyện bi thảm. Bạch Diện Lăng Quân cười hân hoan: 80 năm nay lão chưa bao giờ vui vẻ đến thế bao giờ." Chàng hỏi: "Thân phụ, là ai đã làm tổn thương đến thân phụ như thế?" Bạch Diện Lăng Quân cắn răng mà nói: "Là Võ Lâm Bảo Quân Chữ Phẩm Chi." Chưa dứt lời thì liếc nhìn Cổ Thạch Kiếm, rồi lão thở dài thê thảm. Nhưng Cổ Thạch Kiếm không phát hiện thần sắc của cha, chỉ căm hờn mà nói: "Võ Lâm Bảo Quân, Cổ Thạch Kiếm ta sẽ phanh thây ngươi." Bỗng chàng quay lại hỏi Bạch Diện Lăng Quân rằng: "Thân phụ, vậy thì thân mẫu của con là ai vậy?" Câu hỏi này làm cho Bạch Diện Lăng Quân mắt như chuông đồng, trừng mắt hồi lâu thì mới thở dài mà nói: "Thân mẫu của con chính là Bồng Lai Cung Chủ Thạch Na Na." Nguyên khí của lão từ từ yếu dần, nắm lấy tay của chàng mà nói: "Kiếm Nhi, 8 tháng nay may mà có Tiểu Mãn tận tình chăm sóc cho ta, nếu không thì phụ tử ta đã không còn gặp mặt nhau nữa rồi. Kiếm Nhi, sau này thì con hãy nhớ là phải đối xử tốt với Tiểu Mãn đấy." Đôi má của chàng hồng lên e thẹn, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chuyển sang đề tài khác mà hỏi: "Thân phụ, thân mẫu của con còn trên thế gian chứ?" Bạch Diện Lăng Quân cười nhạt mà nói: "Gần 10 năm rồi không có tin tức của mẫu thân con, không biết là còn sống hay đã chết rồi." Lão dần dần ngất đi, bỗng thì lão hàn quang phản chiếu, ngẩng mặt lên mà nói: "Kiếm Nhi, thật ra thì con không phải là con ruột của ta đâu. Con là họ Thạch, tên gọi là Thạch Kiếm đấy." Nói xong thì lão ngất đi. Lúc này thì chàng mới kinh ngạc, móc trong mình ra 3 viên đan dược màu trắng, cho vào miệng của Bạch Diện Lăng Quân, khóc lóc mà nói: "Thần phụ, là Kiếm Nhi hồ đồ quá. Đây là hoàn sanh đan của tám vị tiền bối, có công hiệu cải tử hoàn sinh đây. Rồi chàng đả thông huyệt đạo, giúp cho dược lực vận hành. Sau nửa tuần trà, Bạch Diện Lang Quân vẫn nhắm mắt. Chàng bất giác thổ ra một ngụm máu tươi, khóc gào lên rằng: Thân phụ, người là thân phụ của con là cổ thạch kiếm, làm sao lại là thạch kiếm được chứ? Thế là một vấn đề vây lấy đầu chàng. Nếu như Bạch Diện Lang Quân không là thân phụ, thì ai mới là thân phụ của mình đây? Nếu như chàng không là cổ thạch kiếm, như vậy thì chàng càng không phải là thạch kiếm. Vì họ Thạch là họ của mẹ chàng, vậy cha chàng lại là họ gì đây? Một thân thế bi thảm phát sinh từ trên mình của thạch kiếm. 18 năm trời nuôi dưỡng, Bạch Diện Lang Quân không là cha đẻ của chàng, nhưng chàng vẫn chân tình mà khóc lóc, vì Bạch Diện Lang Quân là người mà thạch kiếm mang ơn nhiều nhất. Chàng ôm lấy thi hài mà khóc lóc, đứt cả ruột gan. Bỗng thì một luồng lửa phóng đến, lan đi khắp nhà. Chàng đưa mắt nhìn thì căn nhà tranh đã bị cháy mất đi một nửa, vì chàng khóc lóc mà không phát hiện được. Lúc này thì thế lửa mãnh liệt từ tám phía bao vây lấy. Chàng thở dài một tiếng tiêu điều, định ôm lấy thi thể của Bạch Diện Lang Quân, thì bỗng nhiên một luồng kình phong chạm vào ngực chàng. Chàng bị chặn lại, liền khom mình mà lùi ra sau. Phút chốc thì nhảy ra năm người từ từ bao vây lấy chàng. Người đứng đầu thì khoảng lục tuần, dáng mập mạp, mặc một áo dạ hành ngắn màu trắng, trên đầu thì tóc trắng xóa, râu hàm thì cũng thế. Bốn gã còn lại thì ăn mặc rất oai phong, trông ra võ công không tầm thường. Chàng đang ngắm nhìn thì trong nhà tranh bay xuống một bóng người màu đen. Chàng liền quay người lại, chỉ thấy người này dáng người gầy ốm, mặc một cái áo bông dài màu đen. Chàng nhướng mày mà hỏi: Nhà tranh bỗng nhiên bốc cháy, lẽ nào là do các hạ phóng lửa đốt? Gã áo đen cười khà khà mà nói: Là ta thì sao nào? Chàng giận dữ quát: Một trường đó cũng chính là của ngươi hay sao? Chỉ là có một trường coi như là lễ gặp mặt, làm gì mà lại để trong lòng như vậy? Gã hắc y vừa dứt lời, thạch kiếm đã cầm không được lửa giận trong lòng, song trưởng giơ ra, một luồng tuyệt phong lộn hải đảo sơn mạnh mẽ lướt đi. Khí thế hùng mãnh, lão hắc y lắc mình tránh sang một bên, quát đành đá: Tiểu yêu nghiệt, ngoan ngoãn mà chịu trói đi, để lão tiện mổ bụng mà lấy tim ngươi. Nói xong thì hắn quét ra một chiêu. Sự thoá mạ của lão như lửa đổ thêm dầu, thần sắc chẳng thay đổi, hô to lên một tiếng, tả hữu xuất chiêu, thế như tiếng sấm, đã đánh lão hắc y ra ngoài 30-40 trượng xa. Bỗng thì bạch y lão nhân lách người phóng đến cười nhạt: Hắc tẩu không lượng sức, để bạch lão ta tiếp người mấy chiêu. Mặt chàng tràn đầy sát khí, bóng trưởng bay ra, liền phóng ra 3 chiêu. Bạch lão không ngờ là chàng ra chiêu mạnh và nhanh đến thế. Song trưởng va vào ngực cảm thấy như sóng biển dữ dội đập đến, lùi ra sau 3 bước. Chàng phẫn nộ vì bọn họ phóng hỏa đốt nhà nên không chịu nhún nhường, tiến lên 3 bước, hữu trưởng giơ ra. Bạch lão chưa đứng vững thì lại một luồng trưởng phong lại đến, đã đứng không vững lại ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phút chốc thì chàng đã xuất thủ đả thương 2 người. 4 hán tử lúc này thì đã vây thành thế liên thủ hợp công. Chàng liền gầm to lên: Đến hay đấy! Thân hình lay động nhẹ, 4 hán tử đã lần lượt lui ra sau. Phút chốc thì cuộn lên mây cắt đầy trời, tính mạng của 4 vị đại hán như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng một luồng phạm ân tiếp theo là tiếng áo phần phật từ xa vang đến: Tiểu thí chủ, xin hãy nương tay. Chàng động lòng ra trường phá vòng vây, đưa mắt nhìn thì bỗng kinh ngạc. Thì ra là một vị hòa thượng bát tuần, mình mặc cà sa, tay cầm chuỗi hạt, đang đứng cách chàng 1 trượng. Sau lưng vị tăng già thì có hơn 100 vị hòa thượng. Bỗng lão tăng nói với 4 vị hán tử: Các người còn không mau mà đi cứu hắc tẩu Bạch lão đi. Bốn hán tử nghe thế liền diều hai người kia đứng dậy, chạy đi bước đi loạng choạng. Thạch Kiếm thấy vậy thì liền hỏi: Lão sư phụ đến đây là có ý định gì? Lão Tăng hỏi lại: Tiểu thí chủ, có phải người tên là Thạch Kiếm không? Thạch Kiếm ung dung đáp: Đúng vậy, lão sư phụ có gì xin hãy chỉ giáo. Lão Tăng niệm hai tiếng Phật hiệu rồi nói: Mong là thí chủ giúp cho phái Thiếu Lâm chúng tôi thu Trương Lục Tình Kiếm. Thạch Kiếm giật mình hỏi: Lục Tình Kiếm ư? Lão Tăng chắp tay nói: Đúng là Lục Tình Kiếm. Đây tuy là việc bần tăng cầu xin, nhưng mong thí chủ có thể vì đại nghĩa, phái Thiếu Lâm của chúng tôi sẽ muôn phần cảm kích thí chủ. Chàng sắc mặt hơi thay đổi mà hỏi: Lục Tình Kiếm là đang ở nơi nào? Lão Tăng nghe thế thì liền giật mình, tưởng rằng Thạch Kiếm giả vờ không biết, trong lòng thì giận dữ. May mà ông là vị cao tăng đắc đạo nên chỉ nói: Lục Tình Kiếm chính là nằm trong trái tim của ngươi. Câu nói này làm cho chàng không dám tin vào tai mình nữa, thì bèn hỏi: Lão sư phụ, người là nói đùa hay sao? Lão Tăng nghiêm giọng mà nói: Bần tăng là người xuất gia, không có biết nói chơi. Chàng lùi ra sau ba bước, ngẩn ngơ mà hỏi: Như thế là lão sư phụ muốn mổ bụng ta lấy tim chứ gì? Lão Tăng giả điềm nhiên nói: Đúng, đúng là như vậy. Chưa dứt lời, Thạch Kiếm đã giơ hữu trưởng ra. Lão Tăng này là một trong những cao tăng của phái Thiếu Lâm, công lực thì đã đạt đến hàng xuất quỷ nhập thần, lên não không xem Thạch Kiếm vào đâu cả. Cười điềm nhiên mà giơ hữu trưởng ra, phát ra sáu thành công lực mà chống đỡ. Không ngờ là một trưởng của Thạch Kiếm mạnh như sóng dữ, lớp lớp ập đến. Lúc Lão Tăng phát giác nên tăng thêm công lực thì đã không kịp rồi, lão liền lùi ra sau một bước. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy chàng như tượng đồng đứng chờ ra đó không một chút lay động. Điều này làm cho Lão Tăng thất kinh, áo cà sa khẽ rung động, sát khí bao trùm lên mặt. Lão lãnh đạm nói: Tiểu thí chủ, công lực quả là thâm hậu đấy. Chàng cười nhạt mà nói: Lão sư phụ thủ đoạn quả là độc ác. Khuôn mặt Lão Tăng trở nên băng giá, chậm rãi mà nói: Vì Lục Tình Kiếm, không trách được bần tăng phải động đến can qua. Chàng thầm nghĩ: Lục Tình Kiếm thì có liên quan gì đến ta? Trong lúc chàng suy nghĩ, chỉ thấy Lão Tăng giơ nhẹ tay áo lên, hơn trăm vị hòa thượng sau lưng phút chốc lui ra năm thước, dàn thành thế trận. Lão Tăng điểm nhiên nói: Thạch thí chủ, bần đạo đã bày xong La Hán trận, chỉ cần ngươi thoát được thế trận này, bần đạo sẽ lập tức trở về Thiếu Lâm tự, vĩnh viễn không can thiệp chuyện giang hồ, không hỏi han đến Lục Tình Kiếm nữa. Chàng vừa nghe đến La Hán trận, trong lòng thì hơi rung động, nhưng chàng là một con cừu non không sợ hổ, hiền ngang mà nói: Được, ta sẽ phá La Hán trận của ngươi. Dứt lời, thân hình lay động, phóng lên cao hơn 10 trượng, chân điểm nhẹ một cái thì đã rơi vào La Hán trận. Phút chốc, trong trận nghe như sấm nổ, hơn trăm vị hòa thượng thân hình lay động, trường lực phát ra ào ào. Chàng chỉ thấy bóng trường như ẩn như hiện lao tới tấp đến. Chàng thất kinh lùi ra sau hai bước. Bỗng bên cạnh phóng đến hai luồng trường phong kinh người, làm cho chàng chảy mồ hôi, thì chợt nghĩ thầm: Là hán trận của phái Thiếu Lâm, quả là danh bất hư truyền. Chàng bèn xuất trường tránh khỏi nguy hiểm, nhưng trận thế như mây đen che phủ liên tiếp tấn công, làm cho chàng hoang mang cả tay chân. Lúc này thì chàng đã rối bời trong lòng, bỗng chàng lui nhanh ra sau, mấy chục song trưởng đang lao tới. Trong lúc nguy cấp, bỗng nghe một luồng sáo từ từ chuyển đến tai chàng. Chàng cảm thấy tươi tỉnh hẳn lên, nhanh trí mà lách sang một bên. Kinh văn của Đạt Ma Di Cân Kinh lướt nhanh qua đầu chàng, tinh thần chàng được phấn chấn, hữu thủ giơ cao, trần hữu quét vòng ra. Đây là thần công Đạt Ma Phục Hổ trong Đạt Ma Di Cân Kinh. Thần chiêu vừa xuất, 108 hòa thượng bất giác lần lượt lui ra sau. Chàng thừa thắng quét luôn chiêu thứ hai Phật trưởng giáng long, làm cho La Hán trận đại loạn. Phút chốc thì trận thế cát bụi mịt mù, khí thế kinh người. Lão Tăng liền đọc Phật hiệu, 108 vị hòa thượng tự động tan ra và La Hán trận đã được thu lại. Chàng vẫn đứng đó, Lão Tăng giận dữ quát: Thạch thí chủ, là ai đã âm thầm truyền cho ngươi Di Cân Kinh? Ngươi không có quyền hỏi. Thạch thí chủ, nếu ngươi không nói rõ, lần này bần đạo trở về Thiếu Lâm, tự tất sẽ huy động tinh hoa bổn phái đến đây để hỏi cho ra lẽ đấy. Được, như thế thì tùy ngươi thôi. Được, ngươi nói hay đấy. Lão Tăng ôm sự giận dữ cực độ, cùng 108 vị hòa thượng đi khỏi. Thạch Kiếm lúc này thì lặng người đi. Chàng tự hỏi, tại sao ai cũng muốn lấy quả tim của ta như thế? Bỗng thì một giọng nói lanh lảnh vang lên: Thạch tướng công, ơn giải vay đền đáp như thế nào đây? Chàng giật mình, đưa mắt nhìn thì đã thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đang cười với chàng. Chàng vội nghiêng mình thi lễ mà nói: Tiếng sáo lúc nãy lẽ nào là do cô nương tạo ra? Tuyệt sắc thiếu nữ giơ cao hữu thủ mà nói: Điều này thì khỏi phải nói, ngươi xem đây. Thiếu nữ vừa đưa tay lên, chàng đã liền nhìn thấy cây sáo. Bỗng thì chàng giật mình mà nghĩ thầm: Chính là Thất Khổng Địch của lão tiền bối Tống Thanh Sơn. Tuyệt sắc thiếu nữ thấy chàng có vẻ ngây người thì lại nói: Sao thế, không sai chứ? Ngươi dùng gì để đền đáp ta đây, nói mau đi. Chàng cúi mặt mà nói: Không biết là cô nương có sở thích gì, tại hạ nếu có khả năng thì sẽ hết lòng. Ngươi muốn ta nói ra thì quả là không tiện đâu. Không sao cả, chỉ cần là trên mình tại hạ có thì tất không kèo kiệt. Tuyệt sắc thiếu nữ e thẹn mà nói: Vật là trên mình ngươi, nhưng nếu ta nói ra thì quả là không tiện thật mà. Cô nương, cô cứ nói đi, không hề gì đâu. Chàng mở to đôi mắt, tim thì đập thình thịch. Tuyệt sắc thiếu nữ điềm nhiên mà nói: Là ta muốn trái tim của Thạch tướng công. Chàng nghe xong thì như sét đánh ngang tai, liền đáp: Lại là muốn trái tim của ta ư? Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhẹ nhàng mà nói: Sao, Thạch tướng công hối hận rồi ư? Chàng mắc cỡ cười mà nói: Cô nương, cô là nói chơi đấy hả? Tuyệt sắc thiếu nữ bỗng thu nụ cười, nghiêm giọng mà nói: Ta là nói thật đấy, không có đùa đâu. Thạch Kiếm túng quẫn mà nói: Nếu là thật thì cô nương cưỡng bức người khác rồi đấy. Là ngươi không bằng lòng thì ta đành phải giật lấy thôi. Là giành giật tim của ta? Đúng, đúng là như thế. Dứt lời thì hữu thủ giơ Thất Khổng Địch lên, bay thẳng đến ngực của chàng. Chiêu thức kỳ dị, mang theo luồng kình phong vô cùng lợi hại. Thạch Kiếm niệm tình nàng đã thổi sáo cứu mình nên nói: Ta nhường cho cô nương ba chiêu, coi như là đền ơn đấy. Tuyệt sắc thiếu nữ hừ một tiếng rồi nói: Hà tất phải như thế. Qua chiêu thứ ba, hữu thủ lại dùng Thất Khổng Địch đánh tới mà nói: Người hãy tiếp chiêu này của ta đi. Chàng hào khí xung thiên thì đáp: Tốt lắm. Song trưởng giơ thẳng, một luồng kình phong như điện quang phóng đi. Bỗng tuyệt sắc thiếu nữ thu cây Thất Khổng Địch lại, lui mình ra ngoài ba trượng mà nói: Ta có việc gấp, không đánh nhau với người nữa. Nàng quay mình bỏ đi thì Thạch Kiếm lách người tiến đến phía trước chặn lại. Đôi mắt của tuyệt sắc thiếu nữ trợn tròn, trên đôi môi thì hiện lên một luồng sát khí, giận dữ mà hỏi: Ngươi, ngươi chặn đường đi của ta là có ý định gì đây? Muốn đi thì dễ thôi, hãy để lại cây Thất Khổng Địch này đã. Tuyệt sắc thiếu nữ nghe nói lùi ra sau nửa bước, thất kinh mà nghĩ thầm: Làm sao mà hắn ta lại biết là Thất Khổng Địch? Nhưng miệng nàng thì lại nói: Muốn lấy Thất Khổng Địch của ta thì không có, nhưng hãy nghe một khúc cổ ma của ta đi. Được, nghe thì nghe. Tuyệt sắc thiếu nữ cười nhạt, song thủ cầm Thất Khổng Địch, môi đào khẽ chậm chậm thổi ra một khúc nhạc u buồn thê thảm. Chàng thoạt nghe thì cảm thấy trong lòng buồn bã. Chàng nhớ đến cái chết thê thảm của Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hồ, lời nói lúc lâm chung Võ Lâm Bạo Quân. Không rõ thân phận của cha mẹ của Bồng Lai Công Chủ, tính tình hiền dịu và hình bóng thướt tha của Tiểu Mãn. Còn có vật mà ai muốn tranh giành là trái tim của chàng. Bất giác thì hai hàng lệ rơi xuống vạt áo của chàng. Nhưng khúc sáo thì càng ngày càng thảm thiết, như quả phụ khóc con, mây sầu gió thảm. Chàng nước mắt như mưa, trong lòng thì vô cùng buồn bã, gần như là muốn tìm cái gì đó để giải thoát. Chàng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, và bầu trời cũng đang phủ đầy mây, đang rầu rĩ và than thở. Khuôn mặt và vạt áo của chàng đều là nước mắt. Bỗng thì tuyệt sắc thiếu nữ ngưng bật tiếng sáo, thì chàng mới tỉnh ngộ, lau khô nước mắt. Nhưng đầu óc chàng thì nặng trĩu, ngơ ngẩn mà nhìn tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng cười nói, người đã trúng cổ ma của ta rồi, sẽ chết trong vòng một ngày gần đây thôi. 3 ngày sau, ta sẽ đến mổ ngực mà lấy tim của ngươi. Tuyệt sắc thiếu nữ nói xong thì quay người phóng đi ra ngoài 80 trượng, lắc mình một cái thì đã mất hút. Chàng thì cũng không đuổi theo, như là không phát hiện ra nàng đã đi xa, liền bước đi 2 bước. Gió lạnh thổi qua mặt chàng, chàng vẫn không cảm thấy lạnh. Bỗng thì một tiếng khóc nhỏ truyền đến tai chàng. Chàng phóng về nơi phát ra tiếng khóc,